Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì hệt như tiếng ai đó đương lội nước bị bẩm. Chẳng lẽ có người nào lội dưới kinh rồi vọng lại vào đây? Vũ thầm nghĩ trong bụng. Cậu định lay cha mình dậy, nhưng cuối cùng lại thôi. Tiếng bước chân cứ vang lên đều đều, rồi cậu lại nghe thấy tiếng trẻ con cười khúc khích ở đâu đó. Chó sủa ma càng lúc càng dữ dội, chúng cứ gằn lên một tiếng, tựa hồ như sắp quyết chiến với một ai đó. Tim Vũ đập thình thịch, làn gió lạnh ma quái của đêm mùa hè oi bức thổi ùa vào, khiến cho cậu sởn cả da gà. Cậu khẽ nhổm dậy để nhìn ra cửa sổ cho rõ hơn. Thế nhưng ngoài mấy cành cây lựu rung rinh cười với gió thì chẳng có gì khác lạ. Vũ thở phào, cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Vừa mới đặt lưng nằm xuống thì bất chợt có bóng người đu vào cánh cửa sổ, tạo lên tiếng cót két nghe trần trần. Vũ điếng người phát hiện ra đó là một đứa trẻ con chỉ chừng 3-4 tuổi. Đứa trẻ con này sao lạ quá, cả người nó toát ra một cái mùi thum thủm, lại tanh đến lợm giọng. Toàn thân Vũ toát mồ hôi lạnh, trăng cậu va vào nhau lập cập, khiến cậu không tài nào mở miệng gọi mẹ cha của mình. Hai mắt cậu nhìn trân trân vào bóng hình nhỏ thó đu đưa bên khung cửa sổ kia. Kỳ quặc ở chỗ, đứa nhỏ này không hề ướt sũng như những đứa lần trước cậu gặp. Đôi mắt của nó sáng trực lên, nhưng miệng thì ú ớ không phát ra thành tiếng. Nó cố lách đầu qua song cửa sổ nhưng chẳng được. Tim Vũ lúc bấy giờ đập mạnh đến mức như muốn vỡ tung. Cậu muốn quay sang để lay cha mẹ mình dậy, nhưng cả thân hình đơ như đá tảng. Chó càng sủa, đứa bé càng trung lắc hai song cửa liên hồi. Nhìn bộ dạng của nó hệt như muốn gào thét, nhưng không sao thốt lên được lời nào. Ánh trăng thượng huyền đổi hướng, chiếu lên cả một nửa thân hình của đứa bé ngập trong ánh trăng, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối. Khung cảnh ấy không máu me tàn nhẫn mà ám ảnh đến tận cùng. Một tiếng gió rít lên vun vút, cánh cửa gỗ đập vào vách tường đá ong vang lên cành cạch. Đứa trẻ mắt sáng trực thẳng thốt nhìn ra phía sau, dường như nó thấy một điều gì đó cho nên trung lên bần bật. Vũ chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thấy một người đàn ông chân bước tập tễnh nhào đến cạnh cửa. Đứa trẻ kia trung lên cầm cập như thể đang rất sợ hãi. Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, đôi mắt của nó vặn lên những cái nhìn đầy căm hận. Cả đàn ông tập tễnh kia có một búi tóc tết xam rất dài ở phía sau, nhìn nó cười lên khành khạch, rồi thuận tay nhét nó vào cái tai nải màu trắng toát hắn đeo ở trên vai. Đứa bé ra sức dãy dụa, cả đàn ông dùng sức để nhét nó vào tai nải. Bím tóc đuôi sam của gã nảy lên nảy xuống ở trên lưng. Vũ đờ đẫn nhìn gã đàn ông không rõ mặt. Trong tiềm thức của một đứa trẻ 5-6 tuổi như cậu, chẳng tài nào đoán biết được gã là ai. Đứa trẻ con nằm lọt thỏm trong tay nải, nó dãy dụa vài cái rồi im hẳn đi. Gã đàn ông toan quay đi, thế nhưng chẳng hiểu gã nghĩ cái gì mà quay lại dòm qua khe cửa nhìn Vũ rồi cười lên khành khạch. Giọng cười của gã ta lạ lắm, vừa giống giọng của đàn bà con gái khúc khích cười, lại vừa có âm thanh trầm đục của đàn ông. Vũ nằm cứng đơ không sao nhúc nhích, mắt trừng trừng nhìn bóng người bên ngoài cửa sổ. Cả đàn ông thôi cười, đôi mắt vàng khè của gã ti hí nhìn Vũ. Bất chợt gã cất cái giọng ồm ồm. Mày bảo người nhà mày ra dưới chợ mà tìm người khâm liệm, mà nè, tao bảo cho mà biết, quỷ sự ở nơi này còn chưa bắt đầu đâu. Một cơn gió lạnh ngắt mang theo cái mùi tanh tưởi thốc vào mặt Vũ. Bầy chó sủa ma in ỏi liên hồi vừa nãy bỗng dưng im bặt đi. Bên cạnh Vũ, hai vợ chồng quan coi co lương vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều vang lên. Một cơn lờ mờ buồn ngủ kéo đến, chưa đầy nửa tuần hương sau, Vũ ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mộng mị, cậu bé nhìn thấy một người đàn ông đội khăn ôm kính lấy đầu, ăn mặc trách trưới ngồi giữa chợ. Một dự cảm vừa bất an lại vừa quen thuộc dâng lên trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net